hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 399, Bình Phát Nam Dương, 1, góc truyện audio.com, năm thứ 7 của Hiến Đế ở Kiên An, 194, trong cuộc chiến với Mã Dược ở Lương Châu, Tào Tháo đã chiếm được Hàm Cốc Quan, quân Lương Châu lui giữ Đồng Quan, tuy thoạt nhìn Tào Tháo được thắng lợi, nhưng quân Tào Tháo gặp phải thương vong thảm trọng gấp 2 lần quân Lương Châu. Đồng thời thủ hạ số 1 của Tào Tháo là Hạ Hầu Đông cũng tử vong. Cũng do nguyên nhân Mã Dược phải nghỉ ngơi lấy lại sức ở Khẩn La Mật Cổ, mà Tào Tháo thì lại bận rộn việc chỉnh đốn bộ hạ cũ của Viên Thuật, cho nên chiến tranh trong năm thứ 7 phát sinh ở Kiên An không có mở rộng thêm bước nào cả, lại càng không phải trận quyết chiến giữa Tào Tháo và Mã Dược. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Mã Dược và Tào Tháo sẽ bình yên vô sự. Mùa xuân năm Kiên An thứ 8, một thương nhân quan trung khi tiến vào địa giới Nam Dương bị đạo tặc cướp sạch. Mã Dược mượn cơ hội này làm khó dễ 5.000 binh lính của Trần Bình đóng ở Võ Quan, nhân cơ hội này triển khai tấn công quy mô vào Nam Dương. Thái thú Nam Dương là Trần Kỷ Như Lâm đại địch, một bên điều binh khiển tướng nghênh chiến, một bên phái người cấp báo Hứa Xương. Sau khi Tào Tháo nghe Tào Hồng báo lại, vội vàng lệnh cho Vô Cấm xuất lĩnh 3.000 quân đi trợ chiến. Bóng mây đen của chiến tranh chỉ trong vòng một đêm đã bao phủ toàn bộ địa giới Nam Dương. Mà lúc này, các chư hầu còn lại cũng không còn yên lặng. Ký Châu, đại tướng quân Viên Thiệu, vì lấy danh nghĩa thảo phạt giặc khăn vàng Thanh Châu, đem 5 vạn quân quy mô tấn công Thanh Châu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN trải qua hơn một năm thảo phạt cuối năm Kiên An thứ 8, 195, phần lớn quân giặc khăn vàng ở Thanh Châu bị tiêu diệt. Viên Thiệu trò cũ soạn lại, hợp nhất với Hắc Sơn Tặc tiến hành chỉnh biên hơn 30 vạn giặc khăn vàng. Chọn 3 vạn tinh binh tổ kiến Thanh Châu quân, còn bao nhiêu đều thực hiện chuân điền một. Một chuân điền, nửa binh nửa nông, năm thứ 8, Viên Thiệu đem theo thứ tử Viên Hy lưu thủ tại Thanh Châu, sau đó dẫn đại quân rời thành. Lúc này, ở phía Bắc Hoàng Hà, địch nhân của Viên Thiệu chỉ còn mỗi Trương Tế ở Tịnh Châu, thừa dịp Mã Dược và Tào Tháo đại chiến ở Nam Dương, tạm thời không rảnh rỗi chú ý đến hắn. Viên Thiệu bắt đầu khua chiêng gõ trống, chuẩn bị thảo phạt Tịnh Châu. Từ Châu, cuối năm Kiến An thứ 7, 194, thứ sử Từ Châu là Đào Khiêm bệnh nặng. Trước khi lâm chung, Đào Khiêm gọi Trần Khuê, Trần Đăng, Tôn Kiền, Tào Báo và Văn Võ Tâm Phúc của mình, lại gọi Lữ Bố tới giường bệnh. Trước bọn Trần Khuê trịnh trọng đem Từ Châu phó thác cho Lữ Bố. Lữ Bố trải qua mấy lần giả ý chối từ, sau đó thì vui vẻ tiếp nhận ấn tín của Đào Khiêm. Đầu năm Kiên An thứ 8, Lữ Bố chính thức lên làm thái thú Từ Châu. Dương Châu, thái thú Ngô Quận là Tôn Kiên sau khi tiếp thu đề nghị của Từ Thứ dùng Chu Du làm tướng, lĩnh 8.000 quân thảo phạt Giang Đông. Từ đầu năm Kiên An thứ 7, 194, cho tới cuối năm Kiên An thứ 8, trước sau không tới 2 năm thời gian, Chu Du đã quét sạch Đan Dương Liêu cùng với Dự Trương Hứa Công, dùng 8.000 quân dũng tiến dùng kế bắt Thái Sử Từ. Từ đó về sau, Chu Du lại mãnh liệt đông tiến, hàng phục Ô Trình Nghiêm Bạch Hồ và giết được Vương Lang, 4 quận Giang Đông chuyển thành của họ Tôn. Sau khi bình định Giang Đông, Tôn Kiên tiếp thu đề nghị của Chu Du. Ở Thạch Thành thiết lập thủy bộ đại doanh, trắng trợn tạo thuyền trừng binh, ngày đêm thao luyện, lại có Trương Chiêu, Trương Hoàng Bộ, Cố Ung, Mưu Phiên chăm lo việc nước, kho khố đầy ắp. Tôn Thị ở Giang Đông thực, góc truyện audio.com, lực nhanh chóng tăng mạnh, dần trở nên cường đại. Mã Dược và Tào Tháo cứ đánh nhau, không ý thức được hai hướng Nam Bắc đều đang cường đại lên. Trường An, trong phủ tướng quân Bình Tây, thư thụ mặc y quan, ngẩng đầu bước vào đại sảnh, cúi lạy Mã Dược rồi nói. Tham kiến chúa công, lúc này, thư thụ không còn là thư thụ của hơn một năm trước nữa rồi, một năm trước hắn vừa đen vừa gầy, tưởng gió thôi cũng bị bay, mà bây giờ lại trông có vẻ phong phúc tuấn lãng, khí sắc hồng hào. Mới chỉ hơn có một năm tiến hành luyện chế quân trang, nội chính trong các vùng đất của Mã Dược dần đi vào quỹ đạo, cho nên thư thụ cũng không phải vất vả như trước kia. Miễn lễ, Mã Dược mỉm cười phất tay nói, ha ha, tắc chú khí sắc rất tốt đó, chúa công có chỗ không biết a. Giả Hủ đầu hơi nghiêng đi, nói, quan, lương, hà sáo đang bước vào mùa thu hoạch, mùa xuân năm nay tiểu mạch cũng sẽ được thu hoạch, chỉ nhìn cũng biết đây là một mùa thu hoạch bội thu. Còn nữa, hai năm qua thương nghiệp dưới trướng của chúa công dần dần hưng thịnh, nhất là mậu dịch của Mạc Bắc Thảo Nguyên, Quan Trung, Lương Châu thì lại càng phát triển, chỉ riêng tiền đóng thuế cũng được hơn 10 triệu bạc thì làm sao tâm tình của hắn không tốt được. Ha ha, Văn Hòa, không thể tính kiểu này được, thư thụ vội la lên, nói. Tiền thu thì ngươi biết rõ thế, nhưng còn khoản chi thì sao? Ngươi có biết có bao nhiêu khoản cần dùng không? chẳng cần nói tới những thứ khác, chỉ riêng phái kỵ binh phụ trách bảo vệ thương đội từ Mạc Bắc Thảo Nguyên tới Quan Trung, quân lương đã mất tới mấy vạn rồi, lại còn không tính trang bị và ngựa của kỵ binh hao tổn, còn tướng sĩ chiến tử với mã tặc nhiều khoản cần tính toán như vậy, hơn 10 triệu bạc thu về không còn có mấy. Tắc chú, lời này của ngươi không đúng rồi. Giả Hủ nói, ngươi định nói ta không biết tí gì về nội chính có phải không? Thư Thụ nói, ngươi có ý gì mà nói như vậy? Giả Hủ nói, theo tại hạ biết, bảo vệ thương đạo của kỵ binh đội là do thương gia cung cấp tiền nuôi dưỡng, đâu có mất một đồng nào của phủ khố đâu. Cái này sao? Thư Thụ cười khan hai tiếng nói, cũng không thể vơ đũa cả nắm được, hiện tại thì không cần phải xuất tiền ra, nhưng 2 năm trước thì không phải như vậy đâu, khi đó thương gia làm gì có tiền. Toàn bộ là do phủ kho ứng không, bây giờ thu về chỉ coi như bổ sung thiếu hụt trước kia mà thôi, việc này chính là như vậy. Được rồi, Mã Dược cười khổ nói. Tắc chú, bổn tướng quân đâu có đòi tiền của ngươi, vậy mà ngươi đã bắt đầu kêu khổ rồi. Chúa công, trong phủ khố thật sự không có tiền, không tin người có thể đi kiểm tra. Thư Thụ nghiêm trang nói. 2 năm qua để duy trì việc vận chuyển giữa các châu, huyện, quận, đình phí tổn rất lớn, đều mượn tiền của đại thương gia ở Quan Trung, lại có cả viết chữ làm chứng, chúa công nếu không tin, tại hạ có thể đem đến phủ ngay. Được rồi, không xem là được rồi. Mã Dược cười khổ nói. Tiền không có, chẳng lẽ lương thực cũng không có ư? Ngươi ngàn vạn lần đừng nói với bổn tướng quân, 2 năm liên tục bội thu, mùa xuân này lại sắp thu hoạch tiểu mạch, chẳng nhẽ đến mấy vạn thạch lương cũng không có hay sao? Trong phủ khố có một ít lương thực dự trữ, nhưng đều chỉ là lương dự bị mà thôi. Nghe nói, nếu như vạn nhất Mạc Bắc hoặc Quan Trung có nguy hiểm, thì cuộc sống vẫn có thể dựa vào nó mà chi trì, khi đó ta sẽ mở phủ khố phát lương, chỗ lương thực này không thể động tới. Nhưng mà, gocchuyenaudio.com, mấy vạn thạch lương cũng có thể điều ra được. Ha ha ha, Mã Dược và Giả Hủ đối mặt cười to nói. Vậy thì phiền tắc chú chuẩn bị cho bổn tướng quân 5 vạn thạch lương. Mã Đồ Phu và Giả Hủ quan tâm đến tiền, thực ra đó chỉ là giả bộ thôi, cái quan trọng chính là quân lương. 5 vạn thạch, Thư Thụ biến sắc, trong thâm tâm kêu to mắc lừa rồi. Hắn cười khổ nói, 5 vạn thạch lương đủ cho 2 vạn quân ăn trong nửa năm, tại sao lại muốn nhiều như vậy? Chúa công không phải muốn gây chiến với quân Quan Đông đó chứ? Không phải gây chiến, Mã Dược lạnh nhạt nói, mà là dùng quy mô của 2 vạn người cũng không ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi dưỡng sức của quân ta. Được rồi, Thư Thụ bất đắc dĩ nói. Tại hạ liền đi chuẩn bị, tắc chú chờ một chút. Mã Dược gọi lại nói. Còn có một chuyện, bổn tướng quân chút nữa quên nói cho ngươi biết. Thư Thụ nói, chuyện gì? Mã Dược nói, bây giờ việc buôn bán giữa Quan Trung và Mạc Bắc Tây Vực Quan Đông đã bắt đầu hưng thịnh. Cũng phải lo lắng tính chuyện thiết lập tiền trang rồi không? Người nghĩ xem, thương nhân của Quan Trung mang theo một số tiền lớn đi Mạc Bắc mua súc vật và gia thú, một là không tiện, hai là sẽ dễ bị mã tặc cướp mất, nếu có tiền trang thì sẽ không giống như vậy. Thư Thụ khó hiểu nói, tại sao lại không giống? Mã Dược nói, thương nhân có thể đem tiền trong tay gửi vào tiền trang ở Quan Trung, sau đó tiền trang viết hóa đơn theo mức tiền gửi, thương gia dùng cái phiếu này đến tiền trang Mạc Bắc rút tiền với số lượng như cũ, nói cách khác là thương gia chỉ cần cầm theo chương phiếu là có thể đi Mạc Bắc mua súc vật mà lông thú. Chẳng phải rất thuận tiện hay sao? Đúng vậy, đây là một biện pháp tốt. Thư Thụ nghĩ tới việc kinh doanh phát triển, mừng rỡ nhìn về phía Mã Dược. Chúa công, tại hạ về nghĩ một chương trình cụ thể viết ra, sau đó đem tới cho chúa công xem. Mã Dược nói, đi đi, ha ha. Đợi khi thân ảnh của Thư Thụ đi xa, Mã Dược mới nói với Giả Hủ. Thường nói đại quân chưa động, lương thảo đã đi trước, bây giờ vấn đề lương thảo đã được giải quyết, kế tiếp cũng nên lo lắng chuyện đánh Nam Dương thế nào rồi. Theo ý của bổn tướng quân, là trong 5 vạn bộ binh của Cao Thuận, thì điều 2 vạn quân chủ lực tham chiến, lai từ trong kỵ binh của Mã Siêu điều 5.000 quân làm hậu bị, Văn Hòa, ngươi cảm thấy thế nào? Giả Hủ nói, quân đội của Trần Kỳ chỉ tầm 7-8.000 người. Tào Tháo nhiều nhất chỉ điều 5-6.000 người tới trợ chiến, nếu như thế cục không ổn, viên quân có khả năng sẽ tăng lên tầm 1 vạn người. Nói cách khác, quân ta có 2 vạn bộ binh và 5.000 chiến mã tham chiến chắc sẽ dư giả. Ngoài ra, còn có một điểm trọng yếu, liên quân của Tào Trần đang vào ở thế thủ, cần phải chia quân trấn thủ các nơi, quân binh chỉ là quân thủ thành, trong thực chiến thì quân ta chiếm ưu thế hơn hẳn. Mã Dược nói, lúc Hàm Cốc Quan thất thủ, quân Lương Châu liền mất đi ưu thế đối với Tào quân, vì thế phải chủ động chiếm lại, Nam Dương quận này bổn tướng quân nhất định phải lấy, trận chiến này không thể bại được. Một khi đã chủ động xuất binh, thì chúng ta phải tính toán tất cả các nhân tố bất lợi, để tránh đến lúc đó lại có chuyện xen ngang, thất bại trong gang tấc. Giả Hủ gật đầu, đem bản đồ trải lên bàn, nói. Mời chúa công xem, uy hiếp lớn nhất ở phía bắc chính là Viên Thiệu ở Ký Châu, nhưng mà giữa Ký Châu và Tịnh Châu lại có một con sông ngăn cách, thêm vào Hoàng Hà và Trường Thành hiểm yếu cản trở, tướng quân lại là chiến tướng lão. Góc truyện audio.com, luyện xa trường, thiện công thiện thủ, lại có Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu hai hộ đã chinh phục xong Tiên Ti ở phía đông, lúc nào cũng có thể nam hạ Hà Sáo, cho nên có Hà Sáo che chở thì không có vấn đề gì cả. Mã Dược nói, mục đích của Viên Thiệu bây giờ chính là Trương Tế ở Tịnh Châu, bổn tướng quân đoán hắn sẽ không dụng binh với Hà Sáo đâu. Vâng, Giả Hủ gật đầu nói, từ hoàng tướng quân trấn thủ Đồng Quan, phải hết sức cẩn thận. Cách chương.